Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2410, chương 2410, chiến thiên vương. Hỏa vũ một trưởng lại oanh, cái này cuồn cuộn đáng sợ lực lượng, dường như mãng ngưu va chạm một dạng, không chút nào phân rõ phải trái, hướng Diệp Lăng trong cơ thể liền đánh tới, mở. Mà ở một trường này dưới Diệp Lăng, cũng là trực tiếp giữ tợn cười, mà hậu thân thể chấn động, trong cơ thể Diêm La Kim thân lực, hoàn toàn rít gào mà ra, sau một khắc, thân thể hai người đều là run lên, mà sau hướng phía sau nhanh chóng bay ngược, ở hai người phía trước chỗ ở địa phương, trực tiếp muốn nổ tung lên, đông đông đông, trận trận bảo tạc kinh động thiên địa. Tứ phương rừng trúc đều là điên cuồng chập chờn, cái kia vây xem cửu đại thiên vương, khuôn mặt sắc trực tiếp ngưng trọng, mà này lúc, ở rừng trúc bên ngoài, trên trăm cái cường giả chứng kiến đột nhiên bạo khởi lực lượng. Con người đều là không nhịn được đột nhiên rụt lại một cái. Hơi biến sắc mặt, khai chiến a, làm sao vậy, đều từng cái đứng ở chỗ này không tu luyện. Hôm nay là cái gì tốt thời gian, nghỉ sao, đang ở này lúc, Dương Dương đắc ý Lý Long Thiên hướng đoàn người đã đi tới. Hàng này bây giờ là hấp ta hấp tấp, chính mình thân ca ca trùng kích thần linh cảnh, một ngày thành, cái kia địa vị của hắn tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên nữa à. Ngày ca, hôm qua ngày cùng ngươi kịch chiến cái tên kia, chạy tới trong rừng trúc một bên. Cùng 10 đại thiên vương giao thủ đây, không phải sao, mới vừa bắt đầu, một cái thần tướng hậu kỳ tên lập tức nhếch miệng cười. Phi thẳng đến Lý Long Thiên chạy tới, khuôn mặt quyến rũ màu sắc, phẳng phất như chó chân, kịch chiến 10 đại thiên vương. Những lời này, làm cho Lý Long Thiên đều là cả người run lên, bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này quyến rũ nụ cười tên. Người xác định không có nói đùa. Lý Long Thiên rất là nghiêm túc hỏi một câu. Hàng này liền vội vàng lắc đầu. Ái cha cha, ngày ca, ta nào dám lừa ngươi a? Cái này không các huynh đệ đều ở đây. Ngươi có thể hỏi một chút a? Chúng ta nhưng là còn hạ tiền đặt cược đây. Hàng này vội vã hướng Lý Long Thiên nói đạo. Mà Lý Long Thiên con ngươi hơi co rụt lại. Lập tức điên cuồng phá lên cười, ha ha, nực cười a, kịch chiến 10 đại thiên vương, hắn cho là hắn là ai à, thuần túy là tìm chết nhịp điệu, liền lão tử ta đều không dám đi khiêu khích cái kia 10 cái người điên. Hắn lại vẫn dám đi, ta dám cam đoan, hắn sống không được 3 phút, ha ha, Lý Long Thiên lập tức cuồng tiếu không chỉ nói đạo. Chớ nhìn hắn có Lý Long Minh bảo hộ, nhưng là hắn cũng không phải là một kẻ ngu si, cũng sẽ không theo liền trêu chọc người. Cái này 10 đại thiên vương, ở Lý Long Thiên trong mắt, chính là một đám người điên. Nếu thật là trêu chọc, vạn nhất mấy tên này liều mạng bắt hắn cho làm thịt, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn, coi như là Lý Long Minh có thể giúp hắn báo thù. Có thể bà, đem bọn người kia cho toàn bộ chu diệt, nhưng là còn có cái gì dùng? Cái này 10 đại thiên vương coi như là yếu nhất, vậy cũng mạnh hơn ta a. Người này thật đặc biệt muốn chết, cũng dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Giết đi, bà, đem đáng chết kia vương bát đàn cho xé thành mảnh nhỏ. Lý Thiên Long trong mắt đều đỏ, mà lúc này ở rừng trúc sâu chỗ, Diệp Lăng cùng Hỏa Vũ thân ảnh đối lập mà chiến, mặt của hai người sắc đều là có chút ngưng trọng, bất đồng duy nhất chính là, Diệp Lăng khóe môi nhếch lên một tia tiên huyết, a hát, 10 đại thiên vương, cũng liền điểm ấy thủ đoạn, làm ta quá là thất vọng, Diệp Lăng mát lạnh cười, lau mép một cái tiên huyết, lãnh đạm nói đạo, Hỏa Vũ thấy như vậy một màn. Con người chấn động kịch liệt mấy xuống, mà sau út sâm cười, hướng Diệp Lăng gật đầu, trong cơ thể sát cơ cuồn cuộn. Tin tưởng ta, ngươi lập tức hội không cười được. Hỏa Vũ Từ Tốn nói, chân viêm phần thiên, mẫn diệt. Đột nhiên, Hỏa Vũ trực tiếp nộ quát một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy nhiều bó rừng rực hỏa diễm, nhanh chóng ở Hỏa Vũ thân sau tràn ngập mà sinh. Chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ở Hỏa Vũ thân về sau, phảng phất mặc giáp trụ lấy một cái biển lửa tinh không một dạng, nối liền trời đất, uy thế thao thiên. Hỏa Vũ cái này nhất thần thông coi như là chúng ta, chỉ sợ cũng được cẩn thận đối đãi đi. Đúng, ở nơi này thần thông chi hạ a, người này khẳng định được phế. Không phải phế, mà là chết. Còn lại cửu đại thiên vương chứng kiến Hỏa Vũ trực tiếp thi triển ra tối cường thần thông một trong, đều là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bọn họ biết, Hỏa Vũ bị cái này liều lĩnh tên cho hoàn toàn chọc giận. Ong ong ong, Hỏa Vũ sau lưng, cái kia ngập trời biển lửa hầu như chiếu toàn bộ thiên địa đều là một mảnh đỏ bừng. Như không phải cái này cây trúc trên có từng sợi thần quang nhộn nhạo, chỉ sợ sớm đã trở thành cho bụi. Giết cho ta. Sừng sững ở biển lửa phía trước Hỏa Vũ đột nhiên thần sắc nhất biến, hai cánh tay hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, lập tức thấp giọng gào thét, dường như nộ lôi, rầm rầm hiu. Cái này ngập trời biển lửa trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa long, hướng phía trước Diệp Lăng trực tiếp điên cuồng giết tới. Cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy thiên địa. Còn đối diện Diệp Lăng, chứng kiến cái này rít gào gào thét hỏa long, cũng là sắc mặt biến thành ngưng. Sinh tử cửu trọng thiên, cửu ấn đều mở. Giết, rầm rầm hiu. Diệp Lăng chỉ một điểm, từng đạo hắc bạch ánh sáng theo tay hắn chỉ tuế phát nhảy lên mà ra, phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong, trực tiếp câu thành từng cái dấu ấn, đủ đủ cửu ấn, trong nháy mắt ngưng tụ. Đây nếu là ở Diệp Lăng không có tu luyện vô địch đạo phía trước, căn bản cũng không khả năng như thế nhanh chóng. Làm cửu ấn xuất hiện một khắc kia, phun trào ra mịt mờ hắc bạch ánh sáng cửu ấn, hướng cái kia cuồn cuộn biển lửa hóa thành hỏa long trực tiếp quét ngang đi. Suy suy suy, cửu ấn xẹt qua thiên địa, dĩ nhiên đem không gian bốn phía đều trực tiếp đè sụp xuống phá toái. Mà về sau, cửu ấn lấy hung hãn tư thế, trực tiếp quét ngang vọt tới cái kia đầy trời biển lửa chi lên. Trong một sát na, hắc bạch ánh sáng xông thẳng thiên địa. Rầm rầm rầm, hai người đụng nhau một khắc kia, giống như một đảo cố nhược kim thang cửa thành tựa như sinh tử cửu trọng thiên. Thình lình đem cái này như nộ long một dạng biển lửa cho ngăn trở cẩn thận. Ẩn chứa thao thiên lực hỏa long, không ngừng đánh vào cái này cửu ấn chi lên. Kinh khủng lực lượng chỉ bất quá trong nháy mắt, sẽ đem sinh tử cửu trọng thiên cho đánh ra từng đạo toái vết, cho bổn tọa phá. Một, khác chỗ, cái kia trong mắt đều cơ hồ muốn tê liệt Hỏa Vũ trực tiếp mắc chứng cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay phảng phất thúc một cái giống như núi cao, sử xuất khí lực toàn thân, lần nữa cuồng đẩy, rầm rầm rầm, cái kia bị ngăn cản nửa bước cũng khó rời đi biển lửa. Đột nhiên lần nữa phát lực, làm biển lửa nổ xông ra một khắc kia, nguyên bản cố nhược kim thang cửu ấn cũng nữa không đỡ được. Cửu ấn chi lên, nứt khe lập tức tràn ngập mà ra. Thình thịch, ngắn ngủn sát na, cửu ấn ầm ầm phá toái. Đáng sợ kia biển lửa lần nữa gầm thét, hướng Diệp Lăng phát sát đi. Tinh thần tháp, chấn áp, căn bản không có chút nào do dự. Diệp Lăng trực tiếp chỉ một điểm, tản ra rực rỡ ánh sao tinh thần tháp, trực tiếp rơi đập đến rồi trước người của mình. Tinh thần tháp tọa lạc đại địa chi lên, từng sợi tinh quang ở thân tháp chảy xuôi, đem tinh thần tháp cho tôn lên, huyền diệu thần kỳ. Phốc phốc phốc, đang ở tinh thần tháp vừa mới xuất hiện một khắc kia. Cái này đầy trời biển lửa lấy thế không thể đỡ tư thế. Trực tiếp oanh đến rồi đỉnh thiên lập địa thân tháp chi lên. Nhưng là sau một khắc, hỏa vũ mặt sắc đột nhiên đại biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.